tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 67, sắc tình thẩm vấn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao không biết đêm hôm đó mình làm sao mà chịu đựng, càng không biết Nam Cung Tịch rời khỏi chung cư của cô lúc nào. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ một mình cô. Cô vẫn duy trì tư thế ghé vào trên giường, chỉ là dây lưng trên cổ tay đã bị hắn cởi ra. Cô tựa như một con búp bê vải bị chơi hỏng, không có sinh khí bị ném ở trên giường. Hạ thể một mảnh lầy lội, đùi lẫn trên giường dính đầy chất lỏng vẩn đục. Có dâm dịch của chính cô, cũng có tinh dịch của Nam Cung Tịch. Lúc tắm rửa, nhìn thân thể mình trong gương, không giống bị Tần Mặc cường bạo, trên người căn bản không có dấu vết gì. Cũng đúng, Nam Cung Tịch cũng không muốn hôn cô một chút, ngoại trừ xoa vú cô vài cái, lúc sau đôi tay kia vẫn luôn dừng tại nửa người dưới của cô, hoặc là phần eo. Hắn giống như thực ghét bỏ thân thể cô, ngoại trừ cầm eo cô thành phương tiện cho hắn thao, chỗ khác hắn không hề muốn chạm một cái. Có lẽ đối với công tử hào môn như Nam Cung Tịch mà nói, thể xác bị vô số đàn ông chơi đùa của mình quá bẩn. Tiếu Dao miễn cưỡng tắm rửa một cái, mới kéo hai chân bùn rùn vô lực đi học. Kỳ thật cô cũng không biết vì sao còn muốn đi học. Trường học này là do Nam Cung Tịch an bài cô vào. Có lẽ cô chỉ hâm mộ những sinh viên ngây thơ đó, chỉ muốn có một cuộc sống đại học bình thường. Cô không nên quên, kỳ thật mình chỉ mới 18 tuổi. 18 tuổi, hẳn là tuổi vào đại học. Vừa vào vườn trường, cổng lớn bên kia bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao, giống như có đại nhân vật nào tới. Các cô gái một đường thét chói tai, dồn dập tới cổng trường. Tiếu Dao tránh không kịp, thiếu chút nữa đã bị người đụng vào. Cũng không biết là người nào, cứ thế làm các cô gái điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ trường học này còn có học trưởng soái hơn Nam Cung Tịch và Quân Dạ Huyền? Nguyên bản cô tính toán về trường học trước, lại không nghĩ lúc xoay người, ánh mắt tựa hồ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Hắn không phải luôn luôn không thích đến trường học ư? Hôm nay làm sao lại tới? Chiếc xe Rolls Royce dài tiến vào cổng trường, dừng tại vị trí tốt nhất trong viện. Từ trên xe bước xuống là chàng trai một thân trang phục màu trắng, cả người sạch sẽ, khí chất xuất trần dễ dàng khiến con gái điên cuồng. Chân thon dài bước từ trên xe xuống, động tác xoáy khí này nháy mắt mê đảo một đám. Thanh giật đẹp mắt như thế, ngoại trừ Nam Cung Tịch còn có ai? Học trưởng Tịch, thật là học trưởng Tịch. Các nữ sinh giống như được tiêm máu gà, một đám kích động đến mau khóc. Bao nhiêu người tới trường học này chính là để liếc hắn một cái, nhưng hắn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngày thường căn bản không thấy được người. Tiếu Dao biết sự tồn tại của Nam Cung Tịch hấp dẫn người như vậy. Nếu không, vào lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn, mặc dù thiếu chút nữa bị hắn cưỡng gian, vẫn như bị ma quỷ ám ảnh thích thượng hắn. Người đàn ông Tiếu Dao cô thích, có thể kém hay sao? Cô gái kích động qua đó, không dám tới gần, lại vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chàng trai từ trên xe xuống. Nhưng, rất nhanh, sắc mặt các cô gái lập tức thay đổi, bởi vì các cô thế nhưng nhìn thấy học trưởng Tịch âu yếm trên xe, còn xuống cùng một cô gái. Sau khi cô gái đó bước xuống, lập tức đuổi theo Nam Cung Tịch. Sau đó, thế nhưng còn dám kéo cánh tay Nam Cung Tịch. Cô ta bám vào tay của học trưởng Tịch. Mọi người kích động muốn hỏng rồi, hận không thể hung hăng giật tay đôi tay cô ta rời khỏi cánh tay học trưởng. Tiếu Dao cũng có chút ngây ngẩn cả người. Tịch ghét nhất phụ nữ tới gần, nhưng hắn hiện tại không chỉ cho phép Thanh Chi tới gần, thậm chí cho phép tay cô ta bám vào cánh tay mình. Tiếu Dao chưa bao giờ biết, hóa ra mình cũng sẽ ghen. Nhìn người đàn ông tối hôm qua mới thao cô chết đi sống lại, bây giờ ở chung với một cô gái khác, tâm giống như bị xé rách, đau đến nỗi máu chảy đầm đìa. Kia không phải Giao Giao à? Thanh Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiếu Giao. Lập tức kéo Nam Cung Tịch đi qua. Tịch, cô ấy là bạn tốt của em. Chúng ta qua đó chào hỏi được không? Nam Cung Tịch không nói lời nào. Mặt vô biểu tình mà bị cô ta kéo. Bước đến trước mặt Tiếu Giao. Tiếu Giao cho rằng hắn nhìn thấy mình. Ít nhất sẽ biểu hiện ra chán ghét. Hoặc là phẫn nộ. Như vậy, cô hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút cảm giác tồn tại. Nhưng Nam Cung Tịch không có. Hiện tại ánh mắt Nam Cung Tịch nhìn cô giống như nhìn một người xa lạ, không hề gợn sóng. Tâm tình Thanh Chi rõ ràng rất tốt, cười nói, Giao Giao, giới thiệu với cậu một chút, anh ấy là bạn trai tớ, Nam Cung Tịch, Cách Chương.